Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, lần lượt xuất quan. Khí hạch cảnh hết thảy thập nhị trọng thiên, từ thấp đến cao chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh tứ đại tầng thứ, bên trong, bên ngoài cùng bên trong chi cảnh chú trọng thân thể ra. Màng, máu, thịt, gân, cốt, bẩn, phủ chờ chút hướng tu luyện, mà khí cùng thần chi cảnh chú trọng kinh, mạch, tinh, khí, thần chờ chút hướng tu luyện. Thân thể tựa như hệ thống, thần khí chính là hệ thống bên trong chất chứa tinh hoa. Đó cũng không phải nói thân thể liền thua ở thần khí. Trình độ trọng yếu so ra kém thần khí, ngược lại thân thể càng thêm cơ sở, bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng bình lên, nếu là không có một cái nào tốt đẹp thân thể cơ sở. Cho dù tương lai võ tu sĩ thần khí tinh hoa cường hãn vô cùng, cũng chỉ là khoảng không bên trong hoa viên mà cuối cùng tu vi lại nhận thân thể cơ sở không cố chế. Ước, thành tựu hữu hạn, lộ thần mặc dù không biết đến tột cùng là ai ở đây thành lập một chỗ vạn thú huyết trì. Chẳng những vạn thú huyết trì không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bên ngoài cùng bên trong chi. Cảnh võ tu sĩ tu luyện trang sở, cho dù là khí cùng thần chi cảnh võ tu sĩ, bước vào vạn thú trong huyết trì cũng có thể thu được khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Có lẽ là lâu năm thiếu tu sửa, duy trì vạn thú huyết trì hắc sắc đường vân xuất hiện một chỗ nghiêm trọng khuyết tồn, khiến cho vạn thú huyết trì chỉ có thể cách mỗi thế 10 năm khoảng chừng thời gian mới có thể mở ra lần một. Bất quá cũng chính là bởi vậy, vạn thú trong huyết trì tích xúc bàng bạc cuồn cuộn huyết chi tinh hoa, mà phát hiện khuyết tổn chỗ lộ thần lại có thể muốn gì cứ lấy lợi dụng vạn thú trong huyết trì. Huyết chi tinh hoa, so với Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch hấp thu huyết chi tinh hoa về sau, lại vận chuyển công pháp luyện hóa huyết chi tinh hoa, lộ thần tiêu hao huyết chi tinh hoa tốc độ đơn giản được xưng tụng là khủng bố. Nếu như đem bốn người tu luyện so sánh gấp rút lên đường, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người là cưỡi sâu mã gấp rút lên đường, lộ thần là khống chế mãnh thú phi nước đại. Không những không như thế, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch chỉ có thể bị động thối luyện thân thể, mà luyện hóa về sau huyết chi tinh hoa là dùng đến đề bạt cảnh giới công pháp. Không thể nghi ngờ là đối huyết chi tinh hoa lãng phí. Lộ thần là vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh, đem huyết chi tinh hoa toàn bộ dùng tại thân thể thối luyện bên trong. Như là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, không có chút nào lãng phí. Lộ thần xếp bằng ở vạn thú huyết trì bộ dốc lòng tu luyện. Mà theo thời gian chuyển rời, cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, lộ thần xương ngực bên trong liền sẽ giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Có thể có kinh người như thế tu luyện hiệu quả, một là vạn thú trong huyết trì có được bàng bạc cuồn cuộn huyết chi tinh hoa, hai là lộ thần trước đó một mực đang dùng cửu bảo thối thể dịch thối luyện thân thể, đã đánh xuống cơ sở, cho nên mới sẽ tại vạn thú trong huyết trì tu luyện thao thiết thôn thiên kinh liên tục giác tỉnh. Tiểu thao thiết, tu luyện không biết tuế nguyệt lớn, vạn thú huyết trì vừa toàn phong bế trạng thái, thời gian ở chỗ này trở nên mơ hồ. Bất quá lần này lộ thần lại là nắm giữ thời gian, chìm vào vạn thú huyết trì bộ tu luyện, lộ thần nhất định phải cách mỗi một ngày khoảng chừng thời gian đổi lần một khí tức. Cho đến ngày nay lộ thần đã đổi hai lần khí tức. Hai lần đổi khí tức, tính cả trước đó hao phí thời gian, bốn người tiến vào vạn thú huyết trì ước chừng đã qua ba ngày trời. Đây là một ngày, đang vạn thú trong huyết trì tu luyện Triệu Chí Trạch bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt hiện ra một vòng lưu luyến chi sắc. Chợt, Triệu Chí Trạch không chút nghĩ ngợi, vội vàng lui lại, chớp mắt công phu, Triệu Chí Trạch theo bao phủ đến bụng vị trí vạn thú trong huyết trì lui về tới. Giờ này khắc này, Triệu Chí Trạch trên thân tán phát ra đến khí tức chính là khí hải tứ trọng thiên không thể nghi ngờ, vẻn vẹn bước vào vạn thú huyết trì 3 ngày công phu. Triệu Chí Trạch đột phá làm phức tạp hắn nửa năm lâu cái cổ do ngoại nhập nội. Bởi vì lộ thần nhắc nhở lời nói, khiến cho ngọc bài bên trong năng lượng cho tới giờ khắc này vẫn có tồn dư. Mà tự thân chân khí cũng không hao hết. Triệu Chí Trạch tự nhiên còn muốn lưu tại vạn thú trong huyết trì tu luyện. Nếu như không phải là tu luyện hiệu quả càng ngày càng thấp, mà có được sung túc thời gian, Triệu Chí Trạch tin tưởng chính mình thậm chí có thể tại vạn thú trong huyết trì nhất cử đột phá khí chi cảnh. Triệu Chí Trạch đã đạt tới tự thân cực hạn, cho dù lại tại vạn thú trong huyết trì tu luyện, cũng không có hiệu quả gì. Ngược lại chỉ là lãng phí thời gian. Mặc dù trong lòng minh bạch điểm này, chẳng những Triệu Chí Trạch vẫn như cũ lưu luyến không rời. Về sau hắn chỉ sợ không có lại tiến vào vạn thú trong huyết trì tu luyện thời cơ. Ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn vạn thú huyết trì liếc một chút. Triệu Chí Trạch cười khổ lắc đầu. Lâm Thù, Lâm Nguyệt vậy mà đều còn tại vạn thú trong huyết trì tu luyện. 3 người bên trong võ tư chất tốt nhất chính mình, đã đến trước một bước đạt tới tự thân cực hạn, theo vạn thú trong huyết trì lui ra đến. Bỗng nhiên, Triệu Chí Trạch ánh mắt khẽ giật mình. Lộ thần đâu? Ánh mắt bốn hủy bỏ. Qua một lát, xác định không có nhìn để lọt cái gì. Triệu Chí Trạch trong lòng suy đoán không thôi. Có lẽ lộ thần đã trước một bước rời đi vạn thú huyết trì đi. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Này cũng là lộ thần đã hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì. Người khác tự nhiên cũng liền không nhìn thấy. Chỉ bất quá nghĩ lại, Triệu Chí Trạch liền bài trừ khả năng này. Dù sao tại vạn thú trong huyết trì lúc tu luyện đau đớn Triệu Chí Trạch cắt thân thể sẽ đau đớn, thực sự quá khủng bố. Theo chiều sâu gia tăng mà tăng vọt, Triệu Chí Trạch không tin có người có thể hoàn toàn đi vào vạn thú trong huyết trì. Thậm chí ngay cả thân ảnh đều hoàn toàn nhìn không thấy. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Trạch lần nữa lưu luyến nhìn vạn thú huyết trì liếc một chút. Lập tức mở ra cửa đá rời đi. Đại điện bên trong, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành nhìn nhau xem xét, lẫn nhau hiểu ý. Bọn họ đã từng bước vào qua vạn thú trong huyết trì tu luyện. Vừa mới dưới truyền đến một trận chấn động, thật là cửa đá mở ra không thể nghi ngờ. Hiện nay phong bế vạn thú huyết trì cửa đá chỉ có thể từ trong mở ra. Cửa đá một khi mở ra liền đại biểu có người kết thúc tu luyện. Theo vạn thú trong huyết trì lui ra đến. Cái thứ nhất theo vạn thú trong huyết trì lui ra đến người sẽ là ai chứ? Tốt nhất không được là tự gia đệ tiểu tử a. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành trong lòng đều là một dạng suy nghĩ. Thanh Hà thành niên hội hàng năm đều có. Chẳng những tiến vào vạn thú huyết trì thời cơ lại là 10 năm thời gian mới có lần một. Những năm qua cho dù là có người lấy được niên hội trước 4 tên. Cũng không có thời cơ bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Mà tại vạn thú trong huyết trì tu luyện thời gian càng dài, đạt được lợi ích cũng càng lớn. Thân là gia chủ cùng quán chủ, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành tự nhiên mà vậy là vô cùng tha thiết hy vọng tự gia đệ tiểu tử có thể tại vạn thú trong huyết trì tu luyện kéo dài hơn một chút. Đại điện bên trong, nhất giai bậc thang thông hướng, giờ phút này đám người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía lối ra. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một bóng người từ đó phóng ra, nhìn thấy người tới về sau, Lâm Uyên mỉm cười, mà Triệu Chí Trạch là cười khổ lắc đầu. Gặp qua chư vị đại nhân, Triệu Chí Trạch nao nao, vội vàng cung kính nói, trừ Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành bên ngoài, thậm chí ngay cả Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đều chờ ở đây. Bước vào khí hải tứ trọng thiên, không tệ, mau tới đây đi. Triệu Viễn Thành hướng Triệu Chí Trạch vẫy tay. Nghe vậy, Triệu Chí Trạch chậm rãi đi qua. mà ánh mắt của hắn lại là tại Lâm Uyên bên người tìm kiếm cái gì. Một lát về sau, Triệu Chí Trạch ánh mắt lại tại toàn bộ đại điện tìm kiếm, nhưng mà vẫn như cũ không thấy Lộ Thần thân ảnh. Giờ phút này, Triệu Chí Trạch rốt cuộc vô pháp bình tĩnh xuống dưới, trong mắt hiện ra một vòng chấn kinh. Nơi đây không có Lộ Thần thân ảnh, vậy liền chỉ có một khả năng, Lộ Thần hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Nghĩ tới đây, Triệu Chí Trạch giật nảy mình run lên. Cái này sao có thể? Vạn thú trong huyết trì đau đớn, Lộ Thần đến tột cùng là như thế nào có thể tiếp nhận xuống tới? Nếu không phải ngọc bài, Triệu Thụy Trạch căn bản đi không đến cuối cùng chiều sâu. Mà Lộ Thần lại là hoàn toàn xuyên vào vạn thú trong huyết trì. Ngươi đang tìm cái gì? Triệu Viễn Thành hỏi. Ta là cái thứ nhất bước ra vạn thú huyết trì người. Triệu Chí Trạch hỏi. Giờ phút này trong lòng vẫn như cũ có lưu một tia hoài nghi. Có lẽ Lộ Thần chỉ là trước một bước rời đi đại điện mà thôi. Triệu Viễn Thành hơi hơi điểm gật đầu, an ủi nói, mặc dù ngươi là cái thứ nhất theo vạn thú trong huyết trì ra đến người, nhưng là có thể do ngoại nhập nội, bước vào khí hải tứ trọng thiên, ngươi tại vạn thú huyết trì thu hoạch đã rất lớn. Vâng, đạt được Triệu Viễn Thành khẳng định trả lời, Triệu Chí Trạch gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. Lộ Thần thật còn tại vạn thú trong huyết trì tu luyện. Triệu Chí Trạch bước ra vạn thú huyết trì về sau, qua một canh giờ, dưới lần nữa truyền đến một trận chấn động. Mặc dù còn thừa ba người đều là Lâm gia người, chẳng những tất cả mọi người vẫn là có chút chờ mong. Đạp đạp đạp, so với Triệu Chí Trạch bước ra thời tiếng bước chân, lần này tiếng bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Qua một lát, một bóng hình xinh đẹp thu vào mọi người tầm mắt, Lâm Nguyệt đi vào đại điện bên trong, cũng là nao nao, chợt cung kính, Lâm Nguyệt gặp qua chư vị đại nhân. Cái thứ hai theo ra đến, cũng do ngoại nhập nội bước vào khí hải tứ trọng thiên. Không tệ, đến đây đi, Lâm Uyên cười dịu dàng nói. Lâm Uyên lời vừa nói ra, Lâm Nguyệt trong lòng khẽ run lên. Lộ Thần còn tại vạn thú trong huyết trì tu luyện, chỉ là chính mình làm sao không nhìn thấy Lộ Thần thân ảnh. Bỗng nhiên, Lâm Nguyệt ý thức được cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng chấn kinh. Lộ Thần còn tại vạn thú trong huyết trì tu luyện lời nói, mà nàng vừa vô pháp nhìn thấy Lộ Thần, chỉ còn lại có một loại khả năng, Lộ Thần hoàn toàn xuyên vào vạn thú huyết trì. Lâm Nguyệt bước ra về sau, vừa qua mấy cái canh giờ, đại điện hạ lại một lần nữa truyền đến chấn động, cửa đá không thể nghi ngờ lần nữa mở ra. Qua một lát, tiếng bước chân gần, một bóng người thu vào mọi người tầm mắt, nhìn thấy Lâm Thù một khắc này, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch đều là con mắt trợn trừng lên. Lộ Thần còn tại vạn thú huyết trì. Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch trong lòng kinh hô một tiếng. Mà bây giờ, bất luận Lộ Thần khi nào ra đến, hắn đều muốn là tại vạn thủ huyết trì bên trong kiên trì lâu nhất một người đơn độc, gặp qua chư vị. Đại nhân, Lâm Thù cung kính nói, không tệ, khí hải tứ trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách khí hải ngũ trọng thiên chỉ thiếu chút nữa, đến đây đi. Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia lão giả mở miệng nói. Hiện nay, Lâm Thù là Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lần này xuất quan, liền đem đi theo bọn họ tiến về Thiên Dương thành, trở thành chủ mạch Lâm gia một viên. Giờ phút này, tự nhiên là muốn đứng tại bọn họ bên người. Lâm Thù không có lập tức dậm chân mà ra, mà chính là tiên triều Lâm Uyên thi lễ. Về sau mới đi hướng lão giả bên cạnh. Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia lão giả nhìn thấy một màn này, trong lòng hết sức hài lòng, hơi hơi điểm gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm một chút, ánh mắt liếc nhìn một vòng Lâm Thù, ánh mắt vui vẻ, trong lòng ngầm, thần ca quả nhiên còn không có ra đến. Nguyên lai Lâm Thù rời đi vạn thú huyết chỉ trước đó không có phát hiện người khác thân ảnh. Chẳng những suy đoán lộ thần nhất định là càng thâm nhập vạn thú trong huyết trì. Chính mình tuyệt đối không phải là tại vạn thú huyết trì bên trong kiên trì lâu nhất người. Triệu Chí Vạch, Lâm Nguyệt, Lâm Thù, ba nhân tướng sau đó bước ra vạn thú huyết trì. Bốn người đã xuất ba. Hiện nay chỉ còn lại có người cuối cùng còn vị ly mở vạn thú huyết trì. Đây là một người, chính là lộ thần. Hẳn là không cần chờ thật lâu. Dù sao Triệu Chí Trạch, Lâm Nguyệt, Lâm Thù ba người tuần tự ra đến. Ba cái khoảng cách thời gian cũng không dài. Đại điện trung đẳng thời điểm mọi người trong lòng nghĩ như vậy. Liên tiếp theo không nóng không vội chờ đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.